Vũ Thần Chúa Tể, chương 168, hiểu sơ 1-2. Gocchuyenaudio.com. Trải qua trận chiến này, ở đây Đại Tề Quốc thiên tài đối Tần Trần đám người, không còn chút nào nữa khinh thị, mà Tiêu Chiến nói, cũng làm trong lòng bọn họ nặng trịch mấy người các ngươi, thì ở lại đây đi, 3 ngày sau chính là huyết linh trì mở thời gian, các ngươi cố gắng điều dưỡng thoáng cái, đến lúc đó ta sẽ phái người đến thông chi các ngươi tải Tiêu Chiến cùng đi Tần Trần bọn họ bị tới bên trong quân doanh chỗ. Những trại lính này, đều là dựng từng cái loại nhỏ trướng bồng. Suy nghĩ đến các ngươi hai bên đều có thể tu luyện, vì để các ngươi hai bên không ảnh hưởng, sở dĩ cố ý cho các ngươi xin 2 người trướng bổng, các ngươi nếu như muốn cùng ai ở cùng một chỗ nói, có thể đưa ra xin, bằng không nói, sẽ theo cơ an bài. Mảnh sơn cốc này khu vực rất khẩn trương, đóng quân có quá nhiều thế lực, sở dĩ mỗi thế lực địa phương, đều hết sức khẩn trương. Như một loại tướng sĩ, đều là 10 người một cái cỡ lớn trướng bồng, trước đến rèn luyện những thiên tài còn lại là 4 người một cái Tần Trần bọn họ, 2 người một cái, đã coi như là hậu đãi đãi ngộ. Trong tứ vương tử nhất định là đơn độc một gian. Thân là Đại Tề Quốc tứ điện hạ Tiêu Chiến như thế nào đi nữa, cũng sẽ không khiến hắn và bậc võ giả ở chung một chỗ. Còn lại, Linh San quận chúa cùng Tử Huân công chúa, được an bài cùng một chỗ. Lý Thanh Phong thì cùng Trương Nghị một cái trướng bồng. Tần Trần cùng Vương Khải Minh, còn như Tần Phong, cuối cùng cũng chỉ có thể độc chiếm một cái trướng bồng. An bài xong đây hết thảy sau Tiêu Chiến bọn họ lúc này ly khai. Liên tục nhiều ngày lên đường, làm cho mỗi người, đều có chút uể oải. Ta trước nghỉ ngơi một hồi, ban đêm thời điểm ta sẽ ra ngoài tu luyện, không có làm phiền đến ngươi. Cùng Tần Trần ở chung một phòng, Vương Khải Minh không có bất kỳ biểu tình, nhàn nhạt nói một câu sau, liền nằm trong lều, để nguyên quần áo mà ngủ. Mặc dù là lúc ngủ sau, hắn cũng ôm chiến đao, phảng phất đao, đã là hắn một phần thân thể. Cả người hắn, phảng phất một đầu cảnh giác liệp báo, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể trong nháy mắt nhảy lên, xuất thủ tấn công. Thực sự là đao si, Tần Trần mắt sáng lên, nhiều thiên tài như vậy trong, hắn đối Vương Khải Minh ấn tượng không tệ. Có thể theo một thường dân, một lần lớn lên thành Thiên Tinh Học Viện mấy đại thiên tài, người này tương lai thành tựu tất định không giống bình thường. Ngồi xếp bằng, Tần Trần bắt đầu vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Mấy ngày này tại huyết trảo thanh ưng trên thân, Tần Trần cũng không có lãng phí thời gian, liên tiếp tu luyện. Lúc này, hắn chân khí trong cơ thể đã đạt đến địa cấp sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào địa cấp trung kỳ. Nếu như nguyện ý Tần Trần tùy thời có thể đem chính mình đột phá tu vi. Nhưng hắn không có làm như thế. Mà là một lần lại một lần vận chuyển cửu tinh thần đế quyết đem chân khí trong cơ thể áp xúc đến mức tận cùng, liên tiếp tụ vào đến 12 nói trong kinh mạch xung doanh hắn khí chi. Trọng sinh một đời Tần Trần suy nghĩ, đã không chỉ có chỉ là trở thành cửu thiên vũ đế, mà là muốn đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Lúc này Tần Phong trong lều vải, không nghĩ tới này huyết linh trì bên ngoài, dĩ nhiên có nhiều như vậy quân đội đóng quân, xem ra muốn kích sát Tần Trần, là một không nhỏ phiền toái. Gocchuyenaudio.com. Tần Phong nhíu mày, hắn biết huyết linh trì ở vào yêu tổ sơn mạch chỗ sâu, lúc đầu suy nghĩ, là muốn khi tiến vào huyết linh trì trước liền đem Tần Trần kích sát, làm thần không biết quỷ không hay. Ai biết, bọn họ ở chỗ ở phương, dĩ nhiên là một mảnh quân doanh. Ở chỗ này, khắp nơi có tướng sĩ đi đi lại lại, hơn nữa đều là 2 người một cái túc xá, cái này cũng làm hắn muốn kích sát Tần Trần, biến được khó khăn. Nhưng những thứ này cũng còn không coi vào đâu, lấy thực lực của chính mình, muốn giết chết một người cũng không phải là không có phương pháp. Cũng mấu chốt nhất là, vì bảo vệ bọn họ những thiên tài này an nguy, Linh Vũ Vương Tiêu Chiến sẽ ngủ ở phụ cận. Lấy Linh Vũ Vương Tiêu Chiến tứ giai huyền cấp đỉnh phong tu vi chính mình bất kể làm cái gì, đều rất có thể sẽ bị phát hiện. Xem ra, muốn giết chết Tần Trần cũng chỉ có thể đợi đến phía sau. Mắt sáng lên, Tần Phong lắc đầu. Việc cấp bách là điều chỉnh trạng thái, 3 ngày sau, lại lợi dụng huyết linh trì lực đột phá tam giai thiên cấp. Đến lúc đó, hắn làm gì nữa, đều đưa không chỗ nào lo lắng. Vì làm một lần huyết linh trì thanh tẩy ta áp chế ta tu vi, đã thật lâu, hy vọng truyền thuyết này trong huyết linh trì, không để cho ta thất vọng. Khạc ra một ngụm chọc khí Tần Phong tại đây trong doanh trướng, nhắm mắt dưỡng thần. Bóng đêm, rất nhanh đến. Làm Tần Trần khi mở mắt ra sau, 4 phía hoàn toàn yên tĩnh, Vương Khải Minh đã không ở gian phòng. Nghỉ ngơi nửa ngày Tần Trần thần thanh khí sảng, tâm tình thật tốt. Dùng cơm ở chính giữa doanh trướng, các hạ tùy thời có thể đi qua. Nhìn thấy Tần Trần theo doanh trướng đi ra, một gã binh lính tuần tra nhắc nhở nói ra. Bên này thiên tài, mỗi ngày khổ tu chẳng phân biệt được ngày đêm, vì vậy trong quân doanh thức ăn đều là 24 giờ cung ứng. Tần Trần gật đầu cất bước về phía trước. Trong đêm đen, một vầng minh nguyệt treo ở chân trời. Nơi xa quần sơn hiểm khe, sơn ảnh trọng trọng, tình cờ có huyết thú tiếng gầm không được truyền đến. Đột nhiên, Tần Trần nghe được nơi xa trong núi rừng, truyền đến trận trận gào thét chi thanh. Gì, có người ở luyện đao, còn có đao này tiếng. Tần Trần sững sờ theo tiếng đi tới mảnh núi rừng kia trong. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một gã thiếu niên, chính vũ động chiến đao, thân hình hắn đứng thẳng như môn ném lao, chiến đao giữ tại bên cạnh thân, lần lượt rút đao ra. Hắn chiêu thức rất đơn giản, chỉ có rút đao cùng thu đao. Mỗi một lần xuất đao, đao phong cùng không khí ranh giới đều có thể phát ra kịch liệt ô minh. Đúng là Vương Khải Minh, rút đao cùng thu đao, rất khô khan, bất cứ người nào chỉ cần luyện tập hơn 1000 lần, sẽ chịu không được. Nhưng này Vương Khải Minh, nhưng sắc mặt cứng cỏi, lần lượt xuất đao, không có chút nào không nhịn được, mỗi một lần xuất đao, đều đưa tinh khí thần ngưng tụ đến mức tận cùng. Như người vậy luyện coi như là luyện nữa 1 năm, đều chưa chắc có thể lĩnh ngộ đao ý. Tần Trần đột nhiên lắc đầu. Ai, thiếu niên đánh thức qua đến, chợt quay đầu. Hắn hai mắt như là lợi nhận, bắn ra sắc bén, thân hình thoát một cái, sẽ đến Tần Trần phía trước, kinh khủng đao thế nhập vào cơ thể ra, như là ra khỏi vỏ bảo đao, tùy thời đều muốn chạm xuống. Ngươi, Tần Trần, nhìn thấy là Tần Trần, Vương Khải Minh nhướng mày. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Còn nữa, ngươi cũng hiểu đao. Góc truyện audio.com Vương Khải Minh rất rõ ràng, Tần Trần mạnh nhất là hắn kiếm pháp cùng quyền pháp, lẽ nào đối đao cũng có nghiên cứu. Một gã võ giả có thể ở một cái phương hướng luyện đến cực hạn, cũng đã đủ không được, làm sao có thể tại bậc phương diện cũng có kinh khủng như vậy tạo nghệ. Hiểu sơ một, hai, Tần Trần từ tốn nói. Người bây giờ đối với đạo ý lý giải chỉ hiện lên tại mặt ngoài, trước đánh bại Tông Cường một chiêu kia, hẳn là chỉ là đạo ý sơ hình, khoảng cách chân chính đạo ý thiếu xa, nếu như ta không có đoán sai, người ban nãy nên là ở không ngừng bắt này cổ đạo ý sơ hình, nỗ lực từ đó lĩnh ngộ đạo ý, đáng tiếc tiếp tục như vậy, người đối đạo ý lý giải, sẽ lầm vào đường rẽ. Nói bậy, Vương Khải Minh ánh mắt không vui. Hắn đối Tần Trần, vốn đang rất có hảo cảm, bây giờ nghe Tần Trần nói, nhất thời bất mãn lên. Hắn một người sử kiếm, biết cái gì là đao sao? Thực sự buồn cười, cách chương.